Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Phần 284. Hắn những lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người ngừng thở. Bọn họ đều rất rõ ràng, Cố Vô Kế nếu là lựa chọn cùng gia chủ cùng nhau rời đi, kết cục như vậy bọn họ cũng là một chút biện pháp đều không có. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là chính bọn họ gặp được chuyện như vậy, cũng khẳng định không muốn nhiều sinh sự đoan, dứt khoát trực tiếp như vậy rời đi phó bản tính, chẳng lẽ nói bọn họ tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này sao? Cố Vô Kế nhìn gia chủ, lại là lắc lắc đầu, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ta quyết định muốn cho tất cả mọi người rời đi thế giới này. Còn đáp ứng rồi Nelson, muốn cho hắn trở thành gia chủ, cho nên ta sẽ không cùng ngươi cùng nhau rời đi. Nghe được Cố Vô Kế lời nói, liền tính là bị bám vào người Nelson, trong lòng đều đã có thật lớn xúc động, hắn hảo cảm độ tăng lên kia quả thực đã không chịu khống chế. Nhiệm vụ chi nhánh, bảo hộ nhà giàu thiếu gia, cũng soát này hảo cảm, còn muốn cho chung quanh người cho rằng người chơi đối nhà giàu thiếu gia vô cùng tình cảm chân. Thành, cuối cùng ở hảo cảm độ tới thời điểm lựa chọn chia tay. Nhiệm vụ tiến độ, Nelson thiếu gia trước mặt hảo cảm độ 100, Cố Vô Kế, ngoặc kép, xem ra Nelson tuy rằng bị bám vào người, nhưng chính mình ý thức vẫn là ở a. Nói như vậy cái này cầu huyết nhiệm vụ hẳn là cũng là có thể hoàn thành. Cho dù hiện tại tình huống rất có nguy hiểm, Cố Vô Kế kế hoạch cũng không biết rốt cuộc có thể hay không đạt thành. Tánh mạng cũng không biết có thể hay không giữ được, nhưng hắn là cái có cưỡng bách chứng người. Nếu nhận được nhiệm vụ liền nhất định phải ở chỗ này hoàn thành mới được. Vì thế Cố Vô Kế hít sâu một hơi, nhìn trước mắt Nelson. Ánh mắt lại trở nên ôn nhu mà thâm tình, kỳ thật ta sớm đã có lời nói muốn đối với ngươi nói, tất cả mọi người bị cái này tương phản khiến cho sửng sốt, đây là muốn làm gì? Phía trước không phải còn một bộ dương cung bạt kiếm không khí? Vì cái gì bỗng nhiên chi gian liền khiến cho phong cách biến thành ngôn tình kịch giống nhau? Liền bám vào người ở Nelson trên người gia chủ bản thân đều ngây ngẩn cả người. Hắn sống nhiều năm như vậy đều trước nay không gặp được quá chuyện như vậy. Chương 220 thứ 12 cái phó bản tại đây một mảnh vi diệu không khí bên trong. Trong lúc nhất thời mọi người cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Lại cảm thấy Cố Vô Kế như vậy đại lão không có khả năng như thế tùy tiện. Này khẳng định là cái gì mưu kế. Vì thế tất cả mọi người khẩn trương nhìn trước mắt cái này thần kỳ cảnh tượng. Cố tình bởi vì Cố Vô Kế kỹ thuật diễn thật sự kinh người, lại làm cho bọn họ không thể không cảm thấy chính mình giống như đang xem cái gì phim thần tượng. Kỳ thật ta đối với ngươi che giấu chính mình chân thật thân phận, vốn dĩ ta không biết có nên hay không nói cho ngươi. Chính là hiện tại nếu là lại không nói, có lẽ liền rốt cuộc không cơ hội. Cố Vô Kế hít sâu một hơi, giải trừ chính mình dịch dung. Hắn chân dung cứ như vậy xuất hiện ở mọi người trước mặt. Những người khác đều là mờ mịt, rốt cuộc Cố Vô Kế này trừ bỏ thay đổi loại tuấn mỹ mặt ngoại giống như cũng không quá lớn khác nhau. Một ít có chú ý hiện thực người nhưng thật ra nhìn ra hắn chính là gần nhất nào đó đương hồng diễn viên, bất quá như vậy tin tức ở phó bản cũng không có bất luận cái gì chứng dùng. Cũng không biết chính mình còn có thể hay không tồn tại rời đi. Nhưng ta cho tới nay đối với ngươi đều là thiệt tình. Cố Vô Kế kia thâm tình ánh mắt quả thực không có bất luận kẻ nào có thể chống cự. Đổi làm ở đây bất luận cái gì một người gặp được tình huống như vậy, đại khái đều sẽ trực tiếp ngu dại. Này đối bị bám vào người Nelson thiếu gia tới nói là kích thích thật lớn. Rốt cuộc, cái này cứu hắn mấy lần, ở hai người gian quan hệ ẩn ẩn chiếm cứ chủ đạo quyền người. Cứ nhiên là hắn từ trước đến nay đều khinh thường tình nhân. Cái này đánh sâu vào tính sự thật cho hắn tạo thành mãnh liệt kích thích. Đủ loại phức tạp cảm tình hiện ra tới, Nelson thiếu gia trong lòng một mảnh hỗn loạn, nhưng mặc kệ hắn đánh sâu vào bao lớn, vốn dĩ cũng đã rất cao, hảo cảm độ hiện tại đương nhiên là không có khả năng hạ ngã. Chi bằng bởi vì chính hắn não bổ quá nhiều đồ vật, làm cho còn trở nên càng thêm củng cố, mà Cố Vô Kế cũng hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh nhu cầu. Vì thế hắn lập tức lui về phía sau một bước, lắc lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng, bất quá ta tưởng, phần cảm tình này hiện tại cũng nên kết thúc, dù sao Cố Vô Kế cũng không nghĩ giải thích quá nhiều. Nelson cái này diễn rất nhiều nam nhân hẳn là sẽ chính mình não bổ. Nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, ngươi cho rằng nói như vậy có thể ảnh hưởng thân thể này. Sòng bạc chủ nhân vừa mới cười lạnh nói đến một nửa, sắc mặt liền đột nhiên biến đổi lớn, làm sòng bạc chủ nhân cũng chưa nghĩ đến là, này đột nhiên đưa ra chia tay đánh sâu vào đối Nelson thật sự quá lớn. Thế cho nên hắn một cái lảo đảo liền ngã trên mặt đất. Dãy dụa tựa hồ muốn đối Cố Vô Kế giải thích, nhưng thể lực không cho phép làm cho hắn trực tiếp lâm vào hôn mê. Mà trên người nguyên bản bám vào người sòng bạc chủ nhân liền như vậy bị tễ đi ra ngoài. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây là Cố Vô Kế kế sách sao? Tuy rằng quá trình thực hoang mang, nhưng kết cục nhưng thật ra thực thành công. Cố Vô Kế, ngoặc kép, chính hắn cũng chưa nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như vậy. Chẳng qua bị chia tay cư nhiên có lớn như vậy đánh sâu vào sao? Sòng bạc chủ nhân quả thực tức muốn hộc máu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới này Nelson cư nhiên tại đây phương diện như thế không đáng tin cậy. Đành phải tuần tra chung quanh, ở mọi người cảnh giác trong ánh mắt lại bám vào người trở về phía trước cái kia trung niên nam tử. Trên người, đây là ngươi tự tìm mưu siêu, sòng bạc chủ nhân nhìn Cố Vô Kế. Cười lạnh một tiếng, ngươi nếu từ bỏ ta cấp cơ hội, còn tưởng rằng chính mình có thể rời đi. Cái này địa phương đã sớm đã bị ta khống chế, liền tính các ngươi lại có thủ đoạn, nói đến cùng cũng chỉ là người sống mà thôi. Sao có thể so đến quá quỷ hồn, giọng nói rơi xuống. Chung quanh liền hiện ra vô số quỷ hồn, nhưng so với chúng nó, uy hiếp lớn nhất hiển nhiên là kia mấy cái khảo nghiệm xuất hiện lệ quỷ. Mọi người đều cảnh giác nhìn về phía chung quanh, này đó quỷ hồn nếu là công kích lại đây, kia thật đúng là khó có thể chống đỡ. Dựa theo quy tắc, bọn họ sẽ nghe lệnh với thông qua khảo hạch người, sòng bạc chủ nhân đắc ý nhìn về phía chung quanh quỷ hồn, nhưng hiện tại, ta chính là nơi này quy tắc, phải không? Cố Vô Kế có chút đồng tình nhìn sòng bạc chủ nhân. Theo sau những cái đó lệ quỷ nhìn về phía sòng bạc chủ nhân. Trên mặt không có cung kính chi ý, mà là mang theo thật sâu oán hận. Bọn họ bị sòng bạc chủ nhân nô dịch như vậy lớn lên thời gian, đã sớm lòng mang oán niệm, nếu không phải bởi vì tà thần ấn ký quan hệ đã sớm động thủ. Hiện tại Cố Vô Kế đã đến làm cho bọn họ rốt cuộc được đến có thể báo thù cơ hội. Sòng bạc chủ nhân ngẩn người, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây tình huống hiện tại. Sắc mặt lập tức vặn vẹo dữ tợn lên. Ngươi đều đối bọn họ làm cái gì? Cũng không có gì, chỉ là làm cho bọn họ làm chính mình muốn làm sự tình. Cố Vô Kế nhẹ giọng mở miệng. Ngay sau đó, sở hữu quỷ hồn vây quanh đi lên, đem sòng bạc chủ nhân vây quanh, tiếng kêu thảm thiết trong lúc nhất thời không dứt bên tai. Mặt sau người chơi khác đều hoặc là cảnh giác hoặc là kinh ngạc nhìn Cố Vô Kế. Bọn họ thậm chí cũng không biết Cố Vô Kế rốt cuộc làm cái gì. Rõ ràng mọi người đều ở một cái phó bản, nhưng vì cái gì bọn họ thật giống như bỏ lỡ mấy ngày cốt truyện giống nhau. Bởi vì trước mắt phó bản tình huống biến hóa, nhiệm vụ chủ tuyến đổi mới, thành công hoàn thành sòng bạc nội nghi thức, tuyển ra tân sòng bạc chủ nhân, mà bảo hộ vị kia cố chủ người chơi có thể bình an rời đi phó bản. Còn lại người còn lại là muốn ở tân sòng bạc chủ nhân đuổi giết chung sống sót. Ngoại giới mọi người cũng là không sai biệt lắm tiếp thu hiện thực. Dù sao bọn họ cũng đánh không lại Cố Vô Kế, lại nói cũng không phải chú định đều sẽ chết, đến lúc đó cũng là có một đường sinh cơ, chỉ là so với ở mọi người trong óc bên trong vang lên nhiệm vụ chủ tuyến thanh âm. Cố Vô Kế bên này nhưng thật ra có thể nghe được chỉ ở hắn trong đầu vang lên che giấu nhiệm vụ. Hủy diệt nguyên rủa sòng bạc che giấu nhiệm vụ đổi mới. Đánh gãy nghi thức, đem sòng bạc hủy diệt. Thành công về sau phó bản đem hoàn toàn biến mất. Nhưng nhiệm vụ này nguy hiểm độ cực cao. Đề cập đến càng cao cấp che giấu phó bản boss. Hơi có vô ý liền sẽ đem đối phương đưa tới thế giới này. Người chơi thỉnh cẩn thận lựa chọn. Cố Vô Kế không có chút nào do dự. Hắn đi vào nơi này vốn dĩ chính là vì tà thần boss. Nếu là đối phương tới này không phải càng tốt sao? Chính là nếu là lan đến gần những người khác liền không tốt lắm. Bất quá Cố Vô Kế phía trước từ những cái đó quỷ hồn trong miệng cũng ẩn ẩn biết được một ít cái này. Phó bản bí mật, đến lúc đó nếu là thật sự nguy hiểm, thông qua che giấu thủ đoạn vẫn là có thể cho những người khác tồn tại rời đi phó bản. Ta lựa chọn hoàn thành che giấu nhiệm vụ, ta sẽ không cho các ngươi cứ như vậy thực hiện được. Sòng bạc chủ nhân khàn cả giọng thanh âm từ quỷ hồn đôi chung vang lên. Hắn giơ lên trên tay thình lình hiện ra tà thần ấn ký quang mang. Này ấn ký lực lượng quá mức kinh người. Chung quanh quỷ hồn đều kiêng kỵ thoái nhượng mở ra. Sòng bạc chủ nhân đã cực kỳ chật vật. Hắn lúc này cơ hồ nhìn không ra hình người. Nhưng nhìn thấy mơ u bàn tay thượng kim quang vẫn là lộ ra điên cuồng tươi cười. Nguyên bản ta cũng không nghĩ dùng này nhất chiêu. Nhưng đây là các ngươi bức ta. Liền tính là ta sẽ chết. Cũng muốn lôi kéo các ngươi cùng nhau. Giọng nói rơi xuống. Kim sắc quang mang liền từ hắn mơ u bàn tay thượng bộc phát ra tới. Kia lực lượng thật sự quá mức cường đại. Liền thân thể hắn đều bắt đầu không ngừng hỏng mất thành rách nát quang mang. Không chỉ như vậy, chung quanh những cái đó người thừa kế chờ tuyển giả thân thể cũng sôi nổi giống như đã chịu thật. Lớn đánh sâu vào mà bắt đầu miệng mũi không ngừng chảy xuôi ra máu tươi tới. Chờ sở hữu chờ tuyển giả đều tử vong. Liền rốt cuộc tuyển không ra đời kế tiếp sòng bạc chủ nhân. Các ngươi liền tính bất tử cũng sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Cái gì, chung quanh người chơi đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ cho dù biết đến tin tức không bằng Cố Vô Kế nhiều. Cũng rất rõ ràng trước mắt tình huống hướng một cái thập phần không ổn tình huống phát triển. Mau ngăn cản hắn, hắn hiện tại cũng chỉ là bám vào người ở người thường trên người. Chỉ cần giết hắn là có thể đủ giải quyết vấn đề. Nhưng lúc này, cái kia cuồng tín đồ thanh niên thân ảnh rốt cuộc xuất hiện. Hắn thế nhưng trực tiếp chắn sòng bạc chủ nhân trước người. Ngăn cản các người chơi đối sòng bạc chủ nhân động thủ. Ngươi đang làm cái gì? Như vậy đi xuống chúng ta đều sẽ chết. Các ngươi mới là suy nghĩ cái gì? Cuồng tín đồ thanh niên kích động nhìn sòng bạc chủ nhân trên. Người quang mang. Hắn hiện tại phải làm chính là đem chính mình hiến tế cấp thần. Ta sao có thể cho các ngươi đánh gãy này thần thánh nghi thức đáng giận. Hắn căn bản đã điên rồi. Các người chơi đều sắc mặt khó coi. Đến lúc này bọn họ cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Nhanh lên đem cái này vướng bận ra hòa giải quyết mới là quan trọng nhất. Thì ra là thế, Cố Vô Kế tự hỏi rõ ràng trước mắt tình huống. Sòng bạc chủ nhân đem chính mình hiến tế cấp thần, đổi lấy chống đỡ không được lâu lắm lực lượng, mà hắn không có lựa chọn dùng kia lực lượng đối phó chính mình. Rốt cuộc mặc kệ nghĩ như thế nào, Cố Vô Kế đều là cái rất khó đối phó người. Mà là lựa chọn đem chính mình người thừa kế đều mạt sát. Như vậy là có thể làm cho bọn họ những người này sống không bằng chết. Nhưng, so với này đó, Cố Vô Kế còn có càng chuyện rất trọng yếu. Cứ việc hắn ở cảnh trong mơ bên trong đã nhìn đến tà thần lực lượng thẩm thấu ở chỗ này rất nhiều. Nhưng rốt cuộc cái này địa phương boss không phải đối phương. Nói như vậy lúc sau liền tính xuất hiện khả năng cũng chỉ là đối phương một bộ phận. Cố Vô Kế yêu cầu lợi dụng cái này sòng bạc hiện tại cùng tà thần nhất tiếp cận sòng bạc chủ nhân. Đem tà thần boss hoàn toàn đưa tới cái này địa phương tới. Vừa vặn sòng bạc chủ nhân còn ở hiến tế chính mình. Này có sẵn tế phẩm đều có. Cái này sòng bạc lại cùng tà thần liên hệ thập phần chặt chẽ. Triệu hoán thành công tỷ lệ quá lớn. mắt thấy tình huống muốn phát triển trở thành một mảnh hỗn chiến. Cố Vô Kế cái thứ nhất liền vọt tới Cuồng Tín Đồ thanh niên trước mặt. Người sau nhìn đến Cố Vô Kế thời điểm còn rụt một chút. Nhưng suy xét đến trước mắt tình huống lại tràn ngập tự tin. Ngươi hiện tại liền tính là muốn ngăn cản cũng đã chậm. Hiến tế một khi bắt đầu liền sẽ không kết thúc. Huống chi nơi này vốn dĩ chính là thần tế đàn chi nhất. Ta không có muốn ngăn cản ngươi, Cố Vô Kế nói. Còn một bộ đại gia rất quen thuộc bộ dáng đè lại thanh niên bả vai. Ta là tới giúp ngươi. Cái gì? Thanh niên thực hoài nghi Cố Vô Kế. Nhưng Cố Vô Kế ánh mắt lại là như thế chân thành. Làm hắn trong lòng dao động. Ta thực thưởng thức ngươi này phân tinh thần. Nhưng ngươi không cảm thấy. Hắn cứ như vậy bạch bạch chết đi quá lãng phí sao? Ta cảm thấy có thể đem thần triệu hoán đến cái này địa phương. Làm thần chứng kiến vị này thành kính tín đồ tử vong, Cố Vô Kế kích động mở miệng. Ân, ngươi nói có đạo lý, này thanh niên nói. Nhưng ta như thế nào tin tưởng ngươi? Ấn ký của ta còn chưa đủ thuyết minh này hết thảy sao? Cố Vô Kế lộ ra chính mình mờ u bàn tay thượng tà thần ấn ký. Ngữ khí còn thập phần thành khẩn. Tuy rằng chúng ta phía trước có điều hiểu là mơ siêu nhưng này liền đại biểu ta thành kính. Giờ khắc này, đừng nói các người chơi. Liền song bạc chủ nhân đều choáng váng. Hắn tự nhận là nơi này khẳng định không ai ấn ký so với hắn cao cấp. Nhưng cái này Cố Vô Kế là chuyện như thế nào? Cái này như thế cao cấp ấn ký. Hắn mẹ nó cùng tà thần chẳng lẽ có một chân sao? Trách không được vừa mới những cái đó lệ quỷ đều không nghe sai sử. Sòng bạc chủ nhân đột nhiên sinh ra hối hận cảm xúc. Hắn cảm giác chính mình hành vi khả năng trong bất chi bất giác liền cấp Cố Vô Kế cái này phát rồ. Người lót đường, nhưng này hiến tế nghi thức lại là không thể nghịch, liền tính hắn điên cuồng hối hận đều không thể ngăn cản. Hết chương.